Chương 1032, hai hỏa sau. Hoang vu đổi bại cảnh tượng khắp nơi có thể thấy được. Thành nội liền xem như Tây Bắc ba phường, đều phần lớn hóa thành phế tích, vô số thế gia đại tộc người chết đi, đương nhiên thế gia kẻ giàu có nhà cũng có bộ phận người may mắn sống sót. Không giống mặt khác ba khu, người sống sót rải rác. Ở ngoài thành, 18 cái thôn đồng dạng nhận hủy diệt tính tai nạn, những cái kia lam lục quái dị nhóm xuất hiện quá đột nhiên, bọn chúng có thể ngửi được người khí tức, không vẹn vẹn chỉ là tập kích cao tượng thành, 18 cái thôn cũng giống như thế. Những này lam lục quái dị nhóm mỗi một cái quái dị thực lực bất quá là hắc quán cấp, nhưng số lượng thực sự quá to lớn, thôn không còn cách nào tổ chức lên hữu hiệu chống cự. Duy nhất tương đối tốt một chút địa phương là thư viện cùng chùa Bạch Tượng, nhưng vì bảo vệ tốt hai cái này địa phương trọng yếu, đồng dạng chết không ít người. Hai họa về sau, thư viện cùng chùa Bạch Tượng phái người tứ tán ra ngoài cứu viện, có thể cứu bao nhiêu liền cứu bao nhiêu. Còn có những cái kia rời đi trước thời hàng người, cũng đều trở về, bọn hắn làm một cái rất quyết định chính xác, khỏi bị lần này tai nạn, nhưng có thực lực dám xâm nhập hoang dã chung quy là số ít. Nghi Loan Ti tổ chức lên may mắn còn sống sót đám võ giả, phát tán ra cứu người. Chu Phàm đang bận rộn sau khi, hắn cho Khỉ Ốm, Lý Cửu Nguyệt, Tào Diên phóng những này quen thuộc người phát tin tức phủ, may mắn là bọn hắn đều không có chuyện gì. Xác nhận bọn hắn an toàn về sau, Chu Phàm quay người liền công việc lưu đủ lên. Ban đêm, cứu viện vẫn còn tiếp tục, thắp sáng bó đuốc bên trên có kèm theo lâm thời vẽ xong phù lục, xua tan bóng tối quái dị ăn mòn. Nhưng đêm khuya vẫn là cho lục soát cứu mang đến khó khăn. Phù sư bọn họ ngay tại họa chế một đạo đại phù, hy vọng có thể nhường cao tượng thành sáng như ban ngày, chỉ là cái này cũng không dễ dàng, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Trong hai nạn người tỷ lệ sống sót sẽ theo thời gian di chuyển không ngừng giảm xuống, vì lẽ đó cho dù là ban đêm QNZ không nguyện ý từ bỏ. Nghi Loan Ti phủ có thể nói là thành nội coi như hoàn chỉnh một dãy nhà. Nó đối diện cao tượng huyện nha đã hóa thành phế tích, nhưng dù là như thế, Nghi Loan Ti phủ cũng là không nhiều chỗ phòng ở xuất hiện sụp đổ. Tập nghị phòng nóc nhà cũng có một chỗ phá vỡ, có thế trông thấy đêm đen như mực khoảng không, đương nhiên liền xem như cái này nho nhỏ một chỗ, cu nở dê không ra nhờ dô y đi tu bổ trở về. Trong phòng phù châu tản ra màu trắng ánh sáng. Chu Phàm bọn hắn ngồi ở trong phòng, ban ngày thời gian khẩn trương, liền đem thương thảo đặt ở ban đêm. Hoang bất giác đất đầu đất mặt, hắn nhìn xem chủ tọa bên trên trọng điền, Viên Hải, Trương Lý Lao Thái gia. Trọng điền, Viên Hải liền tựa như một nháy mắt già yếu rất nhiều tuổi, đây là sử dụng quý anh thôi động trận pháp kia trả ra đại giới. Trương Lý Lao Thái gia một mặt mỏi mệt, Trương Lý gia đồng dạng chết không ít người. Bốn vị tứ chân sử trên thân đều mang theo khác biệt tổn thương, nhưng đều là vết thương nhẹ, thực lực bọn hắn cao cường, trọng điền lại để cho bọn hắn chạy trốn. Vì lẽ đó bọn hắn đều sống sót. Cùng so sánh, Chu Phàm xem như tốt, trên người hắn một điểm tổn thương đều không có, nhưng hắn đồng dạng nỗ lực cái giá không nhỏ, bảo mệnh vật hồi thiên miên không, còn có Chu Tiểu Miêu phụ thân, may mắn là Chu Tiểu Miêu phụ thân về sau không kịp lại làm cái gì. Họ vốn nên là có rất nhiều lời muốn nói, nhưng trên thực tế cũng không biết nói cái gì cho phải. Cao tượng thành xem như phế, không có thời gian mấy năm căn bản khôi phục không được thời kỳ cường thịnh dáng vẻ. Việc này bởi vì thực nhật giáo cùng thiên quyệt minh mà lên, tuyệt đối không thể cứ như vậy tính. Trương Lý Lao Thái gia trầm giọng nói, nếu không phải thực nhật giáo muốn đem cái kia ba chỉ lịch không rõ quái dị vận đến cao tượng thành, sau đó lại tăng thêm thiên quyệt minh tập kích, lại như thế nào dẫn đến như thế lớn tai nạn thực nhật giáo quan ra một mực tại nếm thử tiêu diệt. Nhưng Thiên Quyệt Minh xem như chuyện gì xảy ra ta hoài nghi Nghi Loan Ti Tổng Phủ có người che chở. Thiên Quyệt Minh hoàng bất giác mặt lộ tức giận lớn tiếng nói. Cao tượng thành thành bộ dạng này, vô luận Nghi Loan Ti Tổng Phủ ai làm chuyện như vậy, đều trốn không được. Trọng Điên chậm rãi mở miệng nói. 105 huyện 105 thành, đối với đại ngụy quan gia đến nói, dạng này thành bị hủy diệt, đều là rất khó tiếp nhận sự tình. Nghi Loan Ti Tổng Phủ khẳng định sẽ bị tra rõ. Đến lúc đó cũng không biết phải có bao nhiêu đầu người liên tục rơi xuống. Nhưng liền xem như vậy, cũng khó có thể vãn hồi chết đi như vậy nhiều vô tội nhân mạng. Loại sự tình này tự có người ở phía trên đi làm, bọn hắn thảo luận quá nhiều không có ý nghĩa. A-di-đà Phật, Bần Tăng lo lắng hơn chính là, những cái kia giết chết ác ngộng quái dị nhóm cho lớn cùng những cái kia hôi lam quái dị là chuyện gì xảy ra. Viên Hải lo lắng no y bẩn tăng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua bọn chúng tồn tại, bọn chúng đem ác ngộng quái dị tiêu diệt, lại biến mất tại chúng ta trước mắt, nhưng chúng nó sẽ còn lại xuất hiện sao? Là thiện vẫn là ác? Đám người hai mặt nhìn nhau. Chu Phàm lên tiếng nói, ta tại Lạc Thủy Hương Dương Địch Lý gặp qua, những cái kia hôi lam quái dị là niệm yểm phía dưới sinh ra hiểm linh, trước đó Dương Địch thành hiểm linh toàn bộ mất tích, ta hoài nghi cùng chúng nó có quan hệ. Đu NG, Lạc Thủy Hương từng báo cáo qua, nói Dương Địch thành 10 vạn hiểm linh toàn bộ biến mất. Hoàng Bất Giác cũng nhớ tới nói, loại sự tình này giấu không được người, vì lẽ đó Chu Phàm mới có thể nói đi ra, nhưng cái kia chó lớn lai lịch, hắn giải thích không được, vì lẽ đó liền không có nói. Hiểm linh sao? Cái kia chó lớn cũng vậy sao? Nếu như là hiểm linh vì cái gì giúp chúng ta? Trương Lý Lao Thái gia không hiểu hỏi. Có lẽ cùng ta có liên quan, Chu Phàm lặng lẽ nghĩ. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng chúng nó thế nhưng là giúp chúng ta đại ân. Trọng Điên thở dài nói, bằng không bị phá hủy cũng không phải là Cao Tượng Thành cùng 18 cái thôn. Trọng Điên cùng Viên Hải lúc ấy thôi động trận pháp, hình thành một cái đỏ thẫm cự nhân cùng lam lục quái dị quần chiến đấu. Không chỉ là cho Chu Phàm bọn hắn kéo dài thời gian chạy trốn, chủ yếu hơn là bọn hắn minh bạch, nếu là không còn cách nào giết lam lục quái dị, loại kia Cao Tượng Thành bị hủy diệt, vậy những này lam lục quái dị càng lớn khả năng là hướng về Cao Tượng huyện Nam Hương lan tràn tàn phá bừa bãi, đến lúc đó toàn bộ Cao Tượng huyện sẽ nhận tai họa thật lớn, vì lẽ đó bọn hắn mới liều chết muốn nếm thử một chút, nhìn có thể hay không giết bọn nó, coi như giết không được, cũng muốn tận lực suy yếu lực lượng của bọn chúng. Nhưng đỏ thâm cự nhân không còn cách nào chống đỡ lấy hoàn thành hai người bọn họ nghi ca cờ hờ, cuối cùng vẫn là một đám hiểm linh tiêu diệt những cái kia lam lục quái dị, vì lẽ đó Trọng Điền mới có thể nói hiểm linh bọn họ giúp đại ân. Chỉ là bần tăng sợ chúng nó sẽ thành tai họa. Viên Hải cau mày nói, nếu như là, cái kia cũng không có cách, một trận chiến này, đem Cao Tượng huyện nội tỉnh đều nhanh hao hết. Trọng Điền lắc đầu nói, bọn chúng nếu là thật đối với chúng ta tồn tại ác ý, chúng ta cái gì cu nở dê làm không được. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là, đem việc này báo lên, nhường quan gia bọn hắn nghi ca cờ hờ đi xử lý. Chỉ có thể như thế. Viên Hải gật đầu nói. Đám người lại thương nghị vài câu tai họa sau trùng kiến sự tình, chỉ bằng cứu viện trở về những người này, khẳng định là không cách nào lại trùng kiến. Bất quá Cao Tượng huyện Nam Hương đội cứu viện đã đang đuổi tới quá trình bên trong. Cao Tượng thành vốn là ở vào Nam Hương trung tâm, Nam Hương đội cứu viện tới, sẽ không rất chậm. Nhưng những này đội cứu viện chỉ là cứu cấp, càng dài răng giặc trùng kiến cần chính là càng nhiều người, nhân khẩu tăng trưởng cờ ơn ở thời gian rất dài, nhưng đây không phải không có cách nào giải quyết. Dư A theo đại ngụy lệ cũ, sẽ từ Cao Tượng Nam Hương di chuyển càng nhiều bình dân tới hoàn thành Cao Tượng thành trùng kiến. Mà tại chật vật trùng kiến sau khi hoàn thành, những này di chuyển tới người, đem có thể tại Cao Tượng thành định cư lại, biến thành Cao Tượng thành một đời mới thành dân.